Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, đại mua sắm. Hành lang bên trong, lụa mỏng khỏa thân, diện mục ngốc trệ Thạch Vân phía trước chậm chạp mà đi. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng theo sau lưng, mũ trùm hạ hai mắt nhắm lại, quét mắt người trước mặt ảnh, hoàn cảnh chung quanh. Tiền bối, Thạch Vân bước chân đột nhiên dừng lại, cũng không chuyển thân, chỉ có thanh âm truyền đến. Chúng ta, trước kia gặp qua sao? Mười mấy năm qua, từ ban đầu cái kia thanh âm quen thuộc vang lên, trong nội tâm nàng lần nữa nổi lên gợn sóng, nhưng mặc cho nàng những năm này suy nghĩ như thế nào? Thực sự nghĩ không ra Tôn Hằng thân phận. Nàng chỗ nhận biết đạo cơ tu sĩ lác đác không có mấy. Cho dù có hy vọng thành tựu đạo cơ người quen cũng không tương xứng. Điều này làm cho nàng tâm có chờ mong đồng thời, có chút thấp thỏm. Đương nhiên, bây giờ tình huống lại có khác nhau. Bất luận người đến là ai, nàng đã không còn ôm lấy hy vọng. Gặp qua, Tôn Hằng nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi thế nhưng là có lời gì? Là phải nói với ta? Ngoặc kép, Thạch Vân trong mắt nổi lên dãy rủa, nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng, sắc mặt chính là tái đi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không, không có, bước chân nhẹ nhàng, nàng tiếp tục hướng phía trước dẫn đường, cũng giới thiệu nơi đây hoàn cảnh. Tiền bối, nơi này viện lạc ngài có thể tùy ý lựa chọn sử dụng một chỗ ở lại. Tại giao dịch hội trong lúc đó, toàn bộ làm như chính mình trụ sở. Tôn Hằng nhìn xem Thạch Vân bối cảnh, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không cần, ngươi trực tiếp mang ta đi giao dịch địa phương là được. Chuyện này, Thạch Vân hơi sững sờ, lập tức khom người cúi đầu. Vâng. Hai người tiếp tục tiến lên, lần này lại không tại hành lang bên trong qua lại chuyển hướng, mà là thẳng đi đến một chỗ trước đại điện quảng trường. Trên quảng trường, đại điện bên trong, nhân số cũng không nhiều, bày ra quầy hàng, thụ buôn bán vật tư tu sĩ càng là lác đác không có mấy. Tiền bối, giao dịch hội vừa mới bắt đầu, người tới còn không phải rất nhiều. Đầu giá hội cũng cần chờ thêm mấy ngày mới có thể tổ chức. Thạch Vân ở một bên giải thích nói. Không sao, Tôn Hằng cất bước đi tới quảng trường chính giữa đứng vững. Trì hoãn âm thanh mở miệng, lập tức liền sẽ có người tới. Nói xong ở trong mắt Thạch Vân, hắn đưa tay phải ra, giữa trời nhẹ nhàng vũ động, nhưng gặp Tôn Hằng đầu ngón tay có linh quang chớp động. Huyễn ảnh liền một mạch hiển hiện, bất quá phiến khắc thời gian, một mảng lớn văn tự cùng hình ảnh đan vào linh quang huyễn ảnh đã hiển hiện tại chỗ. Quang ảnh bị hắn phất tay run đến đỉnh đầu, chiếm cứ gần nửa quảng trường, dẫn mọi người nhao nhao chú ý. Chư vị đạo hữu, Tôn Hằng bình thản lại trầm ổn thanh âm, tuôn hướng bốn phương, tại xung quanh quanh quẩn. Tại hạ giá cao thu mua trở lên vật tư, cao cấp như ý nhuyễn ngọc, phù đồ kim sa, thiên tinh thạch, số lượng không hạn, thành tâm bán mua, giá tiền phương diện tuyệt đối sẽ không để cho chư vị thất vọng. Thanh âm hắn mặc dù nghe tựa hồ, không lớn, lại cực kỳ xa xăm, không chỉ ở trên quảng trường quanh quẩn, lại thêm tuôn hướng cả tòa sơn trang. Thậm chí thiên nhai nhất trụ phong cả một nửa đều có thể nghe nói. Cái này âm thanh một chỗ, có vài người lúc này nhíu mày, nhưng cũng không ít người đến hứng thú. Từ bốn phương bay tới, sơn trang nơi nào đó, mấy người đang vây quanh một chỗ hư ảo đồ quyển cúi đầu quan sát. Cái kia đồ quyển bên trong, cảnh sắc không ngừng biến hóa, linh quang liền một mạch chớp động, nhìn thật kỹ. Lại rõ ràng là nơi đây sơn trang cảnh tượng, nhưng bên trong bày biện ra đến vẽ mặt, lại là lấy ngàn vạn lần tỷ lệ thu nhỏ. Lúc này theo Tôn Hằng thanh âm vang lên, Đồ quyển bên trong quảng trường, vị trí chỗ ở cũng gấp nhanh mở rộng. Thoáng qua rõ ràng hiển hiện trước mặt. Trương đạo hữu, người này cách làm có chút không ổn đâu. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Quấy nhiễu đến người khác, tạm thời không nói. Cũng không hợp chúng ta quy củ. Không sao cả. Thiên thủy tẩu Trương đạo nhân hờ hững mở miệng. Bất quá là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Tùy theo hắn đi thôi. Nói xong đầu lâu hơi nghiêng. Hướng phía giữa sân một người khác nhìn lại. Cổ đạo hữu, hai nhà chủ sự khi nào đến? Có thể cần ta sớm đem người cầm xuống. Mấy ngày trước đây truyền ra tin tức. Bọn hắn liền đã chạy đến. Lý nên không bao lâu thời gian. Người kia khách khí trả lời. Người này, không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí động thủ. Chỉ cần đem hắn tạm thời vây ở nơi đây liền có thể. Cổ đạo hữu yên tâm, giữa sân còn một người khác cười nói, có Trương đạo hữu tam sơn ngũ nhạc đồ tại, trừ phi hắn có tam đạo thất tông chân truyền hạt giống thực lực. Nếu không tuyệt khó thoát cách nơi này địa, có chư vị nguyện ý xuất thủ tương trợ, tại hạ tự nhiên yên tâm, đối phương cũng là cười khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới huyễn ảnh. Trong miệng không khỏi hơi có vẻ kinh nghi. Bắt đầu giao dịch, hắn thật dự định thu mua nhiều đồ như vậy. Những tài liệu kia cũng đều có giá trị không nhỏ. Nào chỉ là có giá trị không nhỏ, sợ sẽ là chúng ta lần hội đấu giá này sử dụng vật chất thế chấp đi qua, cũng chưa chắc có thể xoay sở đủ. Người này ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Liền không biết trên người hắn lại có thể có bao nhiêu linh thạch. Vật tư, a, luyện tinh, thật lớn một khối, sợ là có thể đáng hơn 40 mai trung phẩm linh thạch. Hả, 60 trung phẩm linh thạch, hắn ra giá quả thật làm cho người khó mà cự tuyệt. Bán thăng ngân tinh, hắn ra giá là 30 trung phẩm linh thạch, hải hồn thạch 8 khối, chỉ là 8 khối hải hồn thạch còn kém không nhiều cũng đủ. Còn muốn thêm nhiều như vậy linh thạch, thật là lãng phí, cao cấp như ý Nguyễn Ngọc, âm minh ti, 80 trung phẩm linh thạch, theo đồ quyển bên trên hình ảnh không ngừng biến hóa, giữa sân mọi người thanh âm cũng từ kịch liệt tranh luận biến thành trầm mặc. Sau cùng, một người thanh âm không lưu loát mở miệng, trên người hắn, rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch, có bao nhiêu đồ tốt, không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Một người đột nhiên mở miệng. Trương đạo hữu, tiếp tục như vậy chúng ta đấu giá hội sợ là sẽ phải thụ ảnh hưởng rất lớn. Không tệ, không tệ. Giữa sân ngoại trừ vị kia cổ đạo hữu, những người khác nhao nhao gật đầu. Trong hai mắt càng là gắn đầy cực nóng chi quang. Hắn đây là tại cố ý đảo loạn chúng ta giao dịch hội. Người kiểu này là giết chết. Răn đe, huống hồ, hắn vốn là đắc tội cổ. Hồng hai nhà, chúng ta trước tiên đem hắn cầm xuống. Cũng tốt cho hai nhà một cái công đạo. Không tệ, trên người hắn đồ vật. Cũng không thể như thế lãng phí. Có thể trên đấu giá hội thống nhất đấu giá. Ích lợi chia đều, lẽ ra nên như vậy. Lẽ ra nên như vậy. Mọi người nhao nhao gật đầu. Mà còn sót lại vị kia họ cổ tu sĩ, mặc dù không nói tiếng nào, cũng không nhịn được tối lộ cười khổ, nhưng hắn cũng biết, mắt thấy nhiều như vậy đồ tốt ở trước mắt lay động, hay là thuộc về một cái khẳng định phải hạ sát thủ người trong tay. Sợ là không ai có thể khống chế được nổi chính mình dục vọng. Không nói người khác, liền ngay cả chính hắn cũng nhịn không được cảm xúc nhấp nhô. Trên quảng trường, lúc này sớm đã đầy ắp người bày. Quần tình sao động, cái kia từng đôi kích động con mắt, đều nhìn chằm chằm quảng trường chính giữa tôn hằng. Cùng phía trên trôi nổi văn tự, đồ hình, hiện nay, tất cả mọi người đã rõ ràng. Chỉ cần mình trên người có phía trên những cái kia vật chất, đều có thể kiếm một món hời. Chỉ cần không phải quá phận. Người kia đều có thể tiếp nhận. Mắt thấy từng mai linh thạch, từng kiện vật tư đạt thành giao dịch, cho dù là những thứ này đạo cơ tu sĩ cũng không chịu được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể thay vào đó. Đương nhiên, cũng không ít mắt người bên trong lộ ra dị quang, sát cơ gợn sóng, chỉ bất quá thân ở nơi đây, không người dám tại động thủ. Ngược lại là cả đám đều trong bóng tối trên người Tôn Hằng lưu lại vết tích. Chỉ đợi hắn rời đi nơi đây, liền có thể nghĩ cách ra tay. Mà lúc này, Tôn Hằng trước mặt, lần nữa đi tới một vị che kín dung mạo nam tử. Đạo hữu, ta mặc dù không có ngươi muốn đồ vật, nhưng có kiện pháp khí. Tin tưởng đạo hữu hẳn là sẽ cần. Nha, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nói. Nói nghe một chút, đạo hữu thu thập vật liệu, đều là luyện khí sử dụng, lại há có thể không có một kiện luyện khí lô đỉnh. Nam tử cúi đầu cười khẽ, ngay lập tức một tay lật một cái, một tôn màu sắc ố vàng cổ đỉnh hiển hiện lòng bàn tay. Bên trong chiếc đỉnh cổ, có đoàn hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy động, mặc dù không có nhiệt độ cao hiện lên. Nhưng cái kia hỏa diễm xung quanh hư không, nhưng lại có rõ rệt, vặn vẹo. Đây là, Tôn Hằng đôi mắt ngưng lại, nghiêm mặt nói, hạo nhật linh diễm, hắn thị lực kinh người. Tự nhiên xem rõ ràng, đối phương trong tay cổ đỉnh mặc dù không tệ, nhưng đáng tiền nhất, lại là bên trong cái này một luồng hỏa diễm. Đạo hữu hảo nhãn lực, chính là hạo nhật linh diễm. Nam tử trọng trọng gật đầu, đạo hữu nếu biết được kỳ danh, hẳn là liền rõ ràng nó là luyện chế pháp khí tuyệt hảo linh diễm. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, có lắc đầu than nhẹ, cái này diễm tuy tốt, lại quá mức yếu kém, mà lại không có căn cơ, sợ là không bao lâu liền sẽ dập tắt, mà ta kiện pháp khí này, một khi luyện chế, liền tốn thời gian thật lâu. Thật sự là không thể nào thích hợp. Nghe Tôn Hằng ngôn ngữ có chần chờ, nam tử biến sắc, vội vàng nói, đạo hữu, loại này linh diễm thế nhưng là cao cấp, một khi bỏ lỡ liền không biết lúc nào mới có thể gặp được. Mà thôi, Tôn Hằng khoát tay, ngươi muốn cái gì, linh thạch hay là vật tư, nói rõ trước, nếu là ta trên thân không có, ta là sẽ không lại hao tâm tổn trí giao dịch. Trên người đạo hữu có. Có. Nam tử liên tục gật đầu. Nói. Đạo hữu vừa rồi cùng người trao đổi qua thiên thủy tinh tủy. Ta cũng hy vọng có thể đổi được 2 lít. Cái này không có vấn đề. Tôn Hằng gật đầu. Thiên thủy tinh tủy là Đông Hải đặc sản. Trên người hắn có một hồ lô lớn hơn 30 thăng. Đổi lại dư xài. Thành giao, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.